Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự dẫn đường của cậu bé, đám người Tô Nguyệt Hy đến đồn cảnh sát với tốc độ nhanh nhất nhận được tin tức quan trọng như vậy. Tất cả các sĩ quan cảnh sát đều được báo động mạo nhanh chóng đến nơi ẩn náu của đám bắt cóc. Không chỉ bắt giữ được tất cả những kẻ bắt cóc suýt chết, mà còn bắt giữ được những người đến giao dịch sau đó. Cùng ngày được cứu thoát, vì lỡ mất chuyến tàu, Tô Nguyệt Hy quyết định cùng những đứa trẻ đang chờ người nhà khác ở lại đồn cảnh sát qua đêm. Hôm ấy, đồn cảnh sát sáng đèn suốt đêm, mỗi vị đồng chí cảnh sát đều ước gì mình có thể chia làm hai, một người làm việc của hai người. Họ bận rộn với việc thẩm vấn, bắt giữ đồng bọn của kẻ bắt cóc mà chúng đã khai ra, đồng thời cũng tìm kiếm gia đình cho những người bị bắt cóc. Dĩ nhiên, dù bận đến mấy, các đồng chí cảnh sát vẫn cảm thấy hạnh phúc. Có thể bắt giữ được nhiều kẻ bắt cóc như vậy, giải cứu được nhiều người như vậy, họ đều xứng đáng nhận được công lao chính nghĩa, thậm chí họ chỉ hận không thể bê, á, n pháo ăn mừng. Nhưng vì các đồng chí cảnh sát quá bận, không có thời gian sắp xếp chỗ ở cho đám người Tô Nguyệt Hy, họ đành phải ngủ qua đêm trong các phòng giam trống. Lần đầu tiên ngủ trong nhà tù, không thể không nói, cảm giác này thật mới lạ. Có lẽ vì ở trong đồn cảnh sát, Tô Nguyệt Hy cảm thấy đặc biệt an tâm, giấc đêm đó cô ngủ rất sâu, một đêm không mộng mị. Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, Tô Nguyệt Hy nhìn thấy Tiểu Cúc đang ngủ bên cạnh mình vẫn còn say giấc, không muốn làm phiền cô bé, định tự mình dậy. Nhưng Tô Nguyệt Hy vừa động đẩy, Tiểu Cúc đã tỉnh. Chị Nguyệt Hy, trời sáng rồi à, Tô Nguyệt Hy. Tiểu Cúc em ngủ ngon không? Vẻ mặt Tiểu Cúc mệt mỏi như không muốn mở mắt. Nhưng miệng lại nói, ngủ ngon lắm, ở bên cạnh chị, em cảm thấy rất an tâm, ngủ rất ngon. Vậy em chuẩn bị dậy chưa? Cũng không biết gia đình em đã đến chưa? Nhắc đến gia đình, tinh thần Tiểu Cúc lập tức tỉnh táo. Nhưng cô bé không hề vui mừng, mà là buồn bã. Họ chắc chắn sẽ không đến đón em đâu, từng người họ đều coi em như gánh nặng. Em bị bắt cóc, họ chắc mừng lắm đấy. Tô Nguyệt Hy ngỡ ngàng, đoán mò. Chẳng lẽ, bố mẹ em không ở bên cạnh em? Tiểu Cúc gật đầu, Nguyệt Hy, chị thật là thông minh. Không ở cạnh bố mẹ, bị người ta gọi là cái con ghẻ. Chẳng lẽ bố mẹ của Tiểu Cúc đã không còn nữa? Suy đoán này khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy buồn bã. Cảm giác phụ thuộc vào người khác, cô biết rõ nhất. Nghĩ rằng một đứa trẻ tốt bụng như Tiểu Cúc phải chịu đựng sự khinh thường của người khác, lòng Tô Nguyệt Hy không khỏi đau xót. Cô không giấu nổi vẻ mặt của mình. Dù Tiểu Cúc còn nhỏ nhưng cũng nhận ra được. Không muốn chị phải lo lắng cho mình, Tiểu Cúc mỉm cười, dựa vào tay Tô Nguyệt Hy thì thầm. Chị ơi, em chỉ nói với mình chị thôi đấy, chị đừng nói với ai khác nhé. Bố của em ở Cảng Thành, ông ấy viết thư nói không bao lâu nữa sẽ đón em qua đó. Khi em đến Cảng Thành, em sẽ mời chị đến chơi, được không? Cảng Thành, đó là nơi mà bây giờ nhiều người ở Hoa Quốc muốn đến nhất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 234, HTML, mặc dù đó là đất của Hoa Quốc, nhưng hiện tại nó là thuộc địa của Anh Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Cảng Thành bây giờ phát triển hơn nhiều so với nội địa, kiếm tiền nhiều hơn, điều kiện sống tốt hơn. Hàng năm có rất nhiều người từ nội địa muốn kiếm tiền mà liều lĩnh vượt biên qua đó. Ngoài vượt biên, cách khác là nộp đơn xin đi Cảng Thành thăm thân. Chỉ cần có người thân ở Cảng Thành, viết thư xin phép thăm lẫn nhau được chấp thuận, người ở nội địa có thể chính thức đến Cảng Thành. Sau khi đến Cảng Thành, nếu người thân ở đó chịu bảo lãnh, còn có thể tạm thời đăng ký cư trú, trực tiếp sống ở Cảng Thành. Tô Nguyệt Hy tất nhiên không màng đến việc đăng ký cư trú ở Cảng Thành, dù Cảng Thành cũng là đất của Hoa Quốc, nhưng ở đó không có người thân của cô. Dù tốt đến mấy, Tô Nguyệt Hy cũng không muốn đến. Hơn nữa, quốc gia của cô tạm thời không bằng Cảng Thành, nhưng đó chỉ vì quốc gia của cô mới được thành lập không lâu. Chỉ cần có đủ thời gian, không mấy năm sau, quốc gia của cô không những sẽ đuổi kịp Cảng Thành, mà còn vượt qua, để Cảng Thành phải nhìn theo sau. Sinh ra ở Hoa Quốc cô rất tự hào, tuyệt đối không rời bỏ mảnh đất này. Nhưng, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên có một ý nghĩ, không ở Cảng Thành. Nhưng đi một chuyến, mua một số đồ mình cần, vẫn là có thể. Nghĩ tới điều này, Tô Nguyệt Hy vui vẻ nói, Tiểu Cúc, chúc mừng em, mong rằng em sớm được gặp lại người thân. Chị thực sự muốn đến Cảng Thành để trải nghiệm, cảm ơn em trước nhé. Tiểu Cúc lắc đầu, chị ơi, em mới là người phải cảm ơn chị đã cứu em, nhưng em lại không có tiền để báo đáp. Đừng, Tô Nguyệt Hy ngắt lời Tiểu Cúc, cô véo mũi Tiểu Cúc, nói một cách thân mật, ngốc nghếch, lòng biết ơn chân thành của em, chị đã nhận được rồi, đó cũng đủ rồi. Về chuyện báo đáp, sau này đừng bao giờ nói lại nữa nhé, chị cứu em gái, cần gì phải báo đáp, không phải đó là điều tự nhiên sao? Nhưng, Tiểu Cúc chưa kịp nói hết, Tô Nguyệt Hy đã kéo cô bé ra ngoài. Nhanh lên, chị đói rồi, chị mời em đi nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Vân Mộng Hạ Vũ, bụng đói không phải là lời nói đùa của Tô Nguyệt Hy, họ đã không ăn bữa tối mà đám bắt cóc cho hôm qua. Đến nửa đêm, cả nhà hàng Quốc Doanh lẫn phòng ăn của đồn cảnh sát đều đã nghỉ. Không ai nấu ăn, đồng chí cảnh sát chỉ có thể chia cho họ mấy cái bánh bao còn lại trong bếp. Chỉ có vài cái bánh bao, Tô Nguyệt Hy chỉ nhận được nửa cái, vừa đủ để lót dạ. Vì thế bây giờ cô cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn cả một con bò. Nghe nói sẽ đến nhà hàng Quốc Doanh, Tiểu Cúc lập tức lắc đầu như trống bỏi, nói. Chị ơi, em không đói, em không đi. Giá cả tại nhà hàng Quốc Doanh không hề rẻ, cô bé đã nợ Tô Nguyệt Hy quá nhiều, thật sự không tiện để chị ấy chiêu đãi nữa. Nhưng đối với Tô Nguyệt Hy, một bữa ăn không là vấn đề gì lớn. Cô ôm vai Tiểu Cúc nói, đừng lo lắng, em gái à, không chỉ mời em đâu, chị sẽ mời tất cả mọi người. Tất cả mọi người, Tiểu Cúc há hốc miệng kinh ngạc, đó sẽ là bao nhiêu tiền, chị Nguyệt Hy quả là rộng rãi. Tiểu Cúc định khuyên nhủ Tô Nguyệt Hy, nhưng lại nghe cô nói. Chị chỉ mời mọi người ăn một chút bánh bao nhân rau ba vị thôi. Bánh bao nhân rau ba vị, giá cả phải chăng, còn rẻ hơn cả bánh màn thầu, chỉ 5 xu một cái. Hơn nữa chỉ cần phiếu lương thực một cân là có thể mua được 10 cái. Tính ra như vậy, hơn 10 người thực sự không ăn hết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cúc nuốt lại lời định nói. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của chị Tô thì biết, chị ấy không phải là người có thể dễ dàng thay đổi ý kiến. Bản thân mình chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền làm chủ cho chị Tô. Chỉ cần chị Tô muốn, mình vẫn nên ít lời hơn thôi. Kẻo chị Tô thấy mình nói nhiều. Cách chương.